Thánh Vương, chương 1125, Thập Vũ Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 Lơ Dập Vũ Trụ. Thập Vũ Trụ thần công C sáng tạo ra vi đỉnh cao của Ngạo Thiên, tuyệt học mới sáng tạo ra A hết thần công Thập Vũ Trụ hắn tổ hợp không biết được. Vậy mà chi trong một kinh thiên động địa này, mỗi một chiếu đều đan xen và còn mạnh hơn 9 chiếu của tay Thượng Đế. Đương nhiên, cũng không phải vì Ngạo Thiên đã vượt qua Chúa Tế mà là vì tuyệt học Thập Vũ Trụ này chính là tư hắn sáng tạo ra, thích hợp với chính mình nhất, thích hợp chính mình mới là tốt. Bởi vì tay Thượng Đế, dù là tới trong tay bọn người Dương Kỳ, Ngạc Thiên, nhưng cũng chỉ phát huy ra uy lực cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng thân công đại đạo mà chính mình sáng tạo ra, thích hợp với chính mình. Chiếu số của Thập Đại Thập Vũ Trụ che hết thiên địa, bao phủ tất cả lại. Thiên địa đáng, trận không ba, càn khôn kiếm, hư không phá. Hỗn độn tế. Kỷ nguyên phục, văn minh thương, thế giới địch, hoàn vũ tai, vũ trụ niết. 10 chiếu này, từng chiếu đều ẩn chứa thần thông vô thượng. Mỗi một chiếu được đánh xuống, nguyên khí đều ngưng tụ cũng một chỗ, bốn phương tâm hướng đều có bóng dáng của hắn. Từng chiếu hấn động như hu, y thiên diệt địa, sinh sôi không ngừng, vô cũng vô tận. Mỗi một lẫn giơ đòn, Dương Kỳ đều cảm giác được linh hồn của mình đều thiếu chút nữa nổ tung. Đây là công kích cuồng bạo, dù bất cứ ai cũng không thể hình dung được. Trong chớp mắt, sắc thái hoa mỹ, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, chấn áp tàn khốc, lựa chọn sinh tử đều được hoàn thành hoàn toàn. Giết, sâu trong Long Dương Kỳ điên cuồng hét lên. Nhưng ở trong đan diễn khi hai sâu trong cơ thể của hắn lại vang vọng ra âm thanh ọt ọt cực lớn, liên tiếp vang vọng 10 lẫn. Mỗi một lần vang vọng đều ngưng tụ thành một bọt khí trên lòng bàn tay của hắn, bọt khí cực lớn bay ra ngoài, vừa vặn đỡ được sát chiếu của Thập Vũ Trụ. Dẫm rầm rầm, 10 tiếng nổ. 10 bọt khí đều bị đánh tan nhưng lực lượng công kích của Ngạo Thiên cũng bị triệt tiêu 9 thành 9. Thừa cơ hội này, tay Thượng Đế va vạn kiếp bật hoại thế của Dương Kỳ giao hoa với nhau, thi triển ra, tiếp tục ngăn cản. Song phương chiến đấu, động tác vộ cũng mau lẹ, tư thế yêu mỹ như rồng xà quân giao, như phượng băng không chiến. Nhưng một đạo khí kinh trong đó cũng có thể đánh chết bất cứ kẻ nào. Tâm linh Dương Kỳ đã sớm vào bên trong cảnh giới vô cũng bình tĩnh tỉnh táo. Hắn mang một loại tâm tình không thắng không bại, đây đưa chiến đấu cũng Ngạo Thiên, ma luyện đạo thuật của mình, từng thời khắc đều cảnh giác với sát chiếu của người này. Loại tâm tình này khiến cho hắn phát huy càng thêm hoàn mỹ. Một hồi khi kinh vật lộn chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Thân hình của Dương Kỳ và Ngạo Thiên hung hăng dụng vào cũng một chỗ. Song phương cấp tốc lui về phía sau, không ngờ ai cũng không làm gì được ai. Dương Kỳ bay ngược lại, đứng ở phía trước ba người Mục Dương Nhẫn, Ngạo Thế, Mét, ngăn cản chắt che các khi kinh đánh tới, hóa giải đại bộ phận lực lượng. Mà thân hình Ngạo Thiện bay về sau, toàn thân vẫn không có nửa điểm sức nặng như trước. Hắn nhìn kỳ Dương Kỳ, cũng không động thu, tà quang trong đôi mắt đại thịnh, Dương Kỳ, ta không thế không bội phục người, không ngờ lại có thể tiếp được toàn bộ tuyệt học Thập Vũ Trụ của ta. Thập Vũ Trụ này thi triển ra hết, người có thể sống sót, hơn nữa lại không bị thương tổn thì chỉ có người là người duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dám nói dù là hoàng gia bên trong chấp pháp gia Cố Lộ cũng không thế nào làm được như vậy. Dương Kỳ không nói lời nào, miễn cưỡng vận khí. Hắn cảm thấy chân khí của bản thân đang nghịch chiến, giống như ngân vạn liệt mã đang chạy mạnh mẽ trong người, muốn nói chuyện cũng đều không làm được, vì vậy âm thầm vận chuyển không không đại pháp, thu nạp nguyên khí. Chỉ một lát sau hắn đã làm nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ nguyên khi tán loạn quay trở về đan điển như là thống trị hồng thủy, khiến cho hồng thủy lắng xuống. Nếu không thì trận khi toàn thân bạo tẩu, nguyên khi từ tán một phá hủy kinh mạch, hậu quả không thể lường được. Miễn cưỡng vận khi ba chu thiên, Dương Kỳ mới mở miệng nói chuyện. Hắn đã bị thương, nhưng Ngạo Thiên này cũng có chỗ cố kỵ hắn, không dám tiến lên, công kích. Chẳng qua khi hai người vừa tách ra, Ngạo Thiên dễ. Có thể lập tức mở miệng nói chuyện, điều này đại biểu cho công lực tà ma của Ngạo Thiên vẫn trên Dương Kỳ. Người này đã đi qua thần giới dò lại trở về, bên trong thận hình khẳng dị chưa rất nhiều bí mật của thần giới. Nếu như Dương Kỳ đi qua thần giới thì chắc chắn tu vi cũng sẽ rất cao. Giác, giác, Ngạo Thiên đứng ơ trên tế đàn, tinh kiếm sinh kia đang ơ dưới trận của hẳn với thân sắc hoảng sợ, cảm thấy toàn thân Ngạo Thiên phát ra khí thế vô địch. Giờ khắc này Ngạo Thiên giống như là một cự nhân vĩnh viễn không cách nào bị đánh bại, là tuyệt thế tà ma. Trong đôi mắt đã tập trung vào linh hồn của Dương Kỳ, dù là Dương Kỳ chạy trốn tới chân trời góc biến, cũng khó trốn khỏi ét ư đuối giết của hắn. Ngạo Thiên, thập vũ trụ của người cũng không có gì đặc biệt hơn người. Đây là công kích lợi hại của người sao? Sau khi Dương Kỳ có thể mở miệng nói chuyện, ngữ khi nhân nhạt, nhưng từ ngữ trong đó lại sắc bén phi thường. Thần công mà người tự nghĩ ra không làm gì được ta. Nếu như người không có tuyệt học gì khác, như vậy ngày này năm sau chinh la dỗ đầu của người. Được rồi. Ngạo Thiên nói ra hai chữ, Dương Kỳ, ta thừa nhận dập ấp ngươi, khi cộng thập vũ trụ đều không làm gì được ngư. 7. Vũ trụ của ta chứ? Thập vĩ, lẫn vận dụng cũng có thế bà. Càng ngày càng sắc bén ác hợp tác cũng ta không sợ người lần này thật sự sẽ NP uống thế tưởng tượng nối, sẽ, ơi một câu. Người co chiêu u như người nối không, chỉ người con có thể lấy gì đấu. Dương Kỳ vừa nói chuyện, vừa âm thầm ngưng tụ lực lượng, ngưng kết thần công. Bên trong thân hình, một luồng nguyên khí khổng lồ sinh ra luân phiên va chạm va nổ tung, dường như muốn tăng lên cảnh giới. Bây giờ hắn là tiểu thứ bậc thang nắm trong thang trời bất hủ, nếu kế tiếp cảnh giới của hắn siêu việt cực hạn tấn chức đến đại đề thì có thể chiến thắng Ngạo Thiên. Hắn đã gần nắm rộ ràng chi tiết của Ngạo Thiên rồi. Chỉnh hắn còn chứa dụng rất nhiều đòn đại sát thu, như thế nào có thể ơ tinh cảnh nguy hiểm được chứ? Ngạo Thiện, chắc người cũng biết, hiện nay ta còn chưa tận chức đại, u ta lưu lĩnh, tân thăng làm đại đế, người lại có mấy phẫn nắm chắc chiến thắng ta. Dương Kỳ nói ra đòn sát thu của mình, khiến cho Ngạo Thiên kiêng kỵ. Quả nhiên, ánh mắt của Ngạo Thiên càng thêm sắc bén, Dương Kỳ, người rất lợi hại. Chẳng qua, người không ngại thì cứ thử xem sao. Nhìn xem chính mình có thể tấn thăng đến cảnh giới đại đế hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cam đoan có thế ngay lúc người tấn chức một khắc, khi nguyên khí của người tán loạn, ta sẽ nắm lấy cơ hội, một chiếu cho người mất mạng. Người vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu lại. Ta không tin người có năng lực như thế. Trên mặt Dương Kỳ hiện ra vẻ tươi cười sáng lạn. Hắn biết rộ Ngạo Thiên cố kỵ rồi, tuyệt đối sẽ không để cho chính mình tấn thăng đến cảnh giới đại đế. Đáng tiếc chính là hiện nay mình tấn chức là việc chắc chắn phải làm, không có người nào có thể ngăn cản, hơn nữa, hiện nay tu vi của ta đã tấn thăng đến cấp khủng bố trung kỳ, lúc nào cũng có thể mở ra vạn giới vương đố. Ta tấn chắc ở trong do, người có thể làm gì được ta? Không có sai, Dương Kỳ đã tấn thăng đến cấp khủng bố trung kỳ, cường độ của chi số tinh thần đã tới hơn 300, đã có thể đột phá cực hạn, cảm ứng được vạn giới vương đố. Thậm chí hắn có thể chứng kiến, ở bên trong vạn giới vương đố, Chu Tiên Phận Thận đã làm tốt tất cả chuẩn bị, để phòng các loại biến hóa khi tâm miếng Chu Tiên Vương phù lục gặp miếng thứ 9. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ đê sâu trong vạn giới vương đồ, thận hình của Chu Tiên Phận Thận lấp lánh yêu. C sáng lúc tối, lực lượng vô cũng vô tận của ngôi sao thần cách đều tiến vào bên trong thượng đế dẫn kình. Dưới sự thúc dục của thượng đế dẫn kình, hệ thống tánh mạng gen, hệ thống chế tạo mẫu thế, hệ thống dò xét năng lượng, hệ thống do chi số tinh thần, hệ thống tính toán thiên cơ, nắm đại hệ thống của mảnh vỡ, đĩa văn minh mượn lực lượng của ngôi sao thần cách bên trong vạn giới vương độ đang cấp tốc tăng năng lượng dự trữ lên. Cũng chỉ có ngôi sao thần cách bên trong vạn giới vương đố mới có thể tăng lên năng lượng của năm đại hệ thống cũng thượng đế dẫn kình. Nếu không có những vật này thì cũng chỉ có đi tới thần giới mới có thể tăng lên. Từng ngôi sao thần cách bên trên bầu trời của vạn giới vương đố rơi xuống những bầu trời vẫn dày đặc đầy sao, không giảm bớt chút nào. Có thể thấy được ở sâu trong vương đố, thậm chí có khả năng sáng lập ra thần cách, triển khai lực lượng thần cách vô dịch. Một thần cách hóa thành lưu tỉnh, đáp xuống bên trong thượng đế dẫn kình trước mắt Chu Tiên phân thân, sau đó bị động cơ chuyển hóa, thẩm thấu tiến vào trong rất nhiều hệ thống, năm đại hệ thống cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Hoàng Thiên vô cực. Chu Tiên phân thân bên trong vạn giới vương độ không ngừng xoay tròn. Dưới tình trạng năng lượng đầy đủ, đĩa bay văn minh phát ra lực lượng me bá đạo vô dịch. Những lực lượng này hội tụ cũng một chỗ, có thể khiến cho năng lượng thân thế và chi số tinh thần của hắn lại tiếp tục tăng lên. Nếu như đĩa bay văn minh đầy du hết thì dụ là biến một người bình thường thành thân đều không phải là không được. Chẳng qua nó phải ở trong tay Chu. Văn minh chí các thần thi mới có thể làm vậy. Hiện nay, có năng lượng đầy đủ, tuy Chu Tiên phân thân không thế thành thần, nhưng lại có thế đánh cắp thiên cơ, tính toán sơ hơ của bản thận, khiến cho tu vi đến mục hoàn mỹ không tì vết. Từ khi Dương Kỳ ăn trộm rất nhiều bảo tàng của chấp pháp gia cố lộ đến nay, Chu Tiên phân thân đã bắt đầu tăng tu vi. Hắn hầu như là tu luyện như ngựa không dừng vỏ, tu luyện lại tiếp tục tu luyện, quân chủ vô số năng lượng tiến vào bên trong thượng đế dẫn kình, khiến cho thượng đế dẫn kình đạt đến cực chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của hắn tiến vào cảnh giới sâu không thể lường, các loại khí công đều bị hắn suy tính ra. Hệ thống tính toán thiên cơ kia chính là đồ vật thần diệu, dù là chấp pháp gia có lỗ ẻo không có nhiều thần cách như vậy tới cung cấp cho hệ thống này. Nghe John, hệ thống tính toán thiên cơ giống với hệ thống thượng đế dẫn kình và hệ thống sáng lập thần cách đều là tồn tại khống chế toàn cục trong toàn bộ các mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Chỉ cần có năng lượng đầy đủ, hệ thống này có thể tính toán tất cả thiên cơ, đánh cắp thiên cơ. các loại khí công, thân thông, thế chật đều có thể tính toán ra, đến tình trạng hoàn mỹ. Thậm chí, nó có thể suy tính cả thể chất của mình, từng bước một cải tạo tánh mạng gen, cải tạo chi số tinh thần như thế nào, đến trình độ có thể so sánh với thần. Lúc đầu có hệ thống tánh mạng gen, hệ thống do chi số tinh thần một nhưng lại không có một quy hoạch tổng thể, khiến cho tu vi của bản thân tăng lên giống như là đã có thịt cá nhưng người lại khi. Cách nào biến thành mỹ thực? Đống dạng thịt cá nể. NS thông nấu nướng thì cũng chi là một bản đồ. Sáu thượng thị chính là mỹ thư C cục chỉ. Cách chương.